Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2169, Tận Thế 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm giác vị diện này đã muốn phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại rên rỉ, Ninh Thư lấy ra khẩu trang mang theo. Có thể ít hấp thu điểm sương mù mai. Liền thiếu đi hấp thu điểm. Đối thân thể tổn thương cũng ít điểm. Đội viên khác nhìn thấy Ninh Thư mang khẩu trang, trong mắt đều toát ra vẻ khinh bỉ. Rốt cuộc là trong phòng thí nghiệm yếu gà, nghèo như vậy chú ý ra tới đánh zombie còn mang theo khẩu trang. Ninh Thư cảm thấy những người này đến chết vẫn sĩ diện, giống như đeo khẩu trang liền không uy vũ bá khí đồng dạng. Cái gì logic? Hoắc Chính Thanh nhìn chằm chằm vào Ninh Thư xem. Ninh Thư cực lực không chú ý. Hắn cái loại này nhìn thấy ánh mắt của con mồi, tựa hồ xem nàng như thành ánh mắt của con mồi. Đoán chừng nội tâm Oz là người đưa tới ta chú ý. Đội ngũ lái rất xa, rời đi căn cứ có một khoảng cách. Ra tới mục đích là vì lục soát tài nguyên, càng là vì tìm kiếm nước sạch nguyên. Nếu như tìm được nước sạch nguyên, căn cứ thậm chí có thể sẽ di chuyển đến nguồn nước gần đây. Tận thế có sạch sẽ nguồn nước địa phương đã rất ít. Thấy nước sông đều là ô chọc, đều là hắc ám. Tựa hồ có thể bị ô nhiễm đều đã ô nhiễm. Có loại cùng đồ mạt lộ cảm giác. Câu kia lại tục vừa giả bộ nói chính là trên thế giới giọt cuối cùng nước sạch chính là chính chúng ta nước mắt. Lập Phây Ly, hiện tại thực hiện. Hoàn cảnh không chiếm được cải thiện, nhân loại khẳng định phải diệt sạch. Có lẽ nhân loại diệt sạch, vị diện có thể bản thân chữa trị. Đi qua dài rằng giặc, bản thân chữa trị, sau đó sinh vật một lần nữa tiến hóa. Có lẽ cái này zombie chính là thiên đạo bản thân chữa trị đâu. Nhưng là hiện tại xuất hiện một cái không gian, làm sự tình phát triển rẽ ngoặt một cái, nếu như vị diện này sụp đổ, sinh ra vị diện rác rưởi sẽ đối chung quanh vị diện sinh ra to lớn ảnh hưởng. Lúc này liền cần đặc biệt nhạt đồ bỏ đi người đến xử lý. Lấy nàng năng lực, liền làm một người nhặt rác tư cách đều không có. Ninh Thư đấm ngực, đây là cỡ nào khiến người bi thương sự tình. Liền nhặt đồ bỏ đi người đều mạnh hơn nàng. Ninh Thư nội tâm các loại ốt nổ tung. Không nhìn Hoắc Chính Thanh nhìn mình ánh mắt, nhìn con em ngươi đi thôi. Trên thân người huyết nhục hương vị dẫn tới zombie. Những này zombie hướng xe tải lớn nhào tới. Không riêng không để ý xông lại, mà lái xe trong lúc đó lái qua, căn bản không quản những này zombie. Trực tiếp theo zombie trên người ép tới, hoặc là chính là đâm đến rất xa, lại bò thượng chiều bên này xông lại. Ninh Thư mang theo côn trực tiếp đem đeo ở trên xe tải zombie đầu đánh bay. Mới bỏ được không đắc dụng đạn nổ đầu, đạn đều phải để lại. Hơn nữa đánh bể zombie đầu liền cùng đánh gôn đồng dạng. Không có đầu zombie liền không có hành động lực. Nói rõ zombie vẫn là muốn dựa vào đầu mới có thể hành động. Hẳn là trở về càng xâm nhập thêm nghiên cứu một chút zombie đầu óc. Có lẽ là bởi vì khứu giác dựa vào huyết nhục hương vị, bản năng hành động, Ninh Thư một gậy một cái đầu. Bất quá còn lưu lại đầu tại xe tải trong. Vượt qua zombie chiều, Ninh Thư theo trong túi lấy ra y dụng keo găng tay. Lấy ra, dao giải phẫu chuẩn bị giải phẫu zombie đầu óc nhìn xem. Đội viên, cảnh tượng này, nhìn Ninh Thư bất động vẻ mặt đem zombie đầu cắt, lộ ra trơn bóng mang theo xám trắng huyết sắc xương sọ, đám người chỉ cảm thấy muốn phun. Giết zombie cùng giải phẫu zombie cảm giác là không giống nhau. Liền cùng giết người, sau đó lại đem người giải phẫu cảm giác. Ninh Thư lấy ra cỡ nhỏ cái cưa, mở ra chốt mở, tiểu cơ điện suy suy suy nhanh chóng chuyển đứng lên. Ninh Thư đem cái cưa đặt ở xương đầu trên, đem xương đầu mở một cái hình vuông, cuối cùng mở ra xương sọ, lộ ra xám trắng óc. Đám người cũng nhìn không được nữa, nhao nhao quay đầu đi. Này mẹ nó cũng thật là buồn nôn đi. Người bình thường tủy não là màu trắng, nhưng là zombie tủy não là màu xám, trắng, ở vào một loại muốn hư thối lại không có hư thối biến chất trạng thái. Cùng trong phòng thí nghiệm giải phẫu đầu không sai biệt lắm. Có lẽ viên này trong đầu còn có năng lượng tại vận chuyển đâu. Bắn ra điện, sinh học, nhưng là cần thân thể vận chuyển. Cùng nói nghĩ đến như thế nào sử dụng thủ đoạn làm zombie diệt sạch. Còn không, bằng nghĩ đến như thế nào làm zombie virus không có cách nào trong thân thể. Truyền bá, làm bị zombie cắn người có thể có được trị liệu. Sẽ không biến thành zombie, làm nàng đánh zombie đơn giản. Nhưng là phải làm nghiên cứu. Ninh Thư chết, Lạng A, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Cũng là loài người tự thực ác quả. Nhân loại biến thành quái vật tiêu diệt nhân loại. Này so quái vật tiêu diệt, nhân loại còn muốn tỏ ra buồn cười rất nhiều. Ninh Thư dùng dao giải phẫu gảy lấy óc. Không có máu tươi, không có máu tươi. Vận chuyển thân thể cần dinh dưỡng. Zombie sống thế nào? Người chung quanh. Phun. Ninh Thư nghiên cứu một hồi. Đem zombie đầu ném ra xe. Đem công cụ tiêu trừ độc. Phóng tới trong dương nhét vào trong túi. Sau đó ngồi xuống. Ngồi tại Ninh Thư người bên cạnh đều yên lặng cách xa nàng một chút. Đánh zombie không tính bản lãnh. Như vậy mặt không đổi sắc khuấy động lấy. Zombie tủy não mới là thực tình trong cường đại. Nhân viên nghiên cứu khoa học. Đều như vậy sao? Dọc đường lại gặp mấy đợt zombie. Ninh Thư quan sát một chút. Zombie thực lực. Đều không khác mấy. Hành động chậm chạp. Thân thể hư thối. Chưa từng xuất hiện biến dị tình huống. Chẳng hạn như tốc độ thật nhanh. Hoặc là xuất hiện cái khác biến dị tình huống. Nếu như là như vậy, kia nhân loại không sai biệt lắm sẽ bị zombie giống cắt. Giao hẹ đồng dạng, đây xem như một tin tức tốt. Liền sợ địch quân hỏa lực tăng mạnh. Phe mình dậm chân tại chỗ. Sắc trời chậm rãi đen lại. Trời vừa tối, nhân loại ánh mắt liền nhận lấy trở ngại, mà zombie khứu giác sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhất là ở bên ngoài qua. Đêm, Ninh Thư thấy Hoắc Chính Thanh còn nhìn chằm chằm chính mình. Không nhịn được, muốn che mông. Này nha cái kia không phải nghĩ tại zombie chứng kiến ép xuống. Nàng đi, đang đi tìm đêm địa phương. Gặp một nhóm người, này đám người mở ra có chút. Rách nát xe van thượng rất bẩn. Phía trên có không biết là cái gì dơ. Bẩn, có lẽ là zombie óc. Hoặc là cái khác thứ gì. Giờ phút này một số người nhìn thấy mấy chiếc xe tải lớn đều hưng phấn vô. Cùng, quơ tay chào hỏi xe dừng lại. Ninh Thư nhìn những người này. Cả đám đều vô cùng chật vật. Cuối cùng Ninh Thư, ánh mắt dừng lại tại trên người của một người đàn ông. Người nam nhân này mặc trên người áo thun, bông vải áo thun rất bẩn. Mang theo một cái bằng bạc, thập tự giá dây chuyền. Khuôn mặt phổ thông, được cho tiểu thanh tú. Bất quá bây giờ dáng vẻ có điểm chật vật, mang theo thập tự giá nói mình là đạo gia truyền nhân. Cũng không biết nên nói cái gì, cũng hẳn là treo một cái thái cực đồ âm dương kính cái gì. Nhìn, cũng tương đối giống một chút, cũng có chút phái đoàn. Ninh Thư nhìn về phía Hoắc Chính Thanh. Hoắc Chính Thanh hẳn là sẽ dừng lại. Dù sao hai người kia là quan phối. Dựa theo đội ngũ điều lệ chế độ, ra tới nhiệm vụ sẽ không mang một ít không? Hiểu ra sao người? Không biết là cái gì làm Hoắc Chính Thanh ghé mắt, nhận lấy, bình an thuận, này nha đến rồi, nàng làm như thế nào đối phó hắn không gian trong thiên quân? Vạn mã, không có vạn mã, trực tiếp giết, Ninh Thư đối 2333 nói, trực tiếp giết được hay không? Ta muốn cùng hắn đấu. Hắn thời gian càng dài, tích lũy lực lượng lại càng lớn. Hay là chờ không gian thoát ly, 2333 nói. Ninh Thư trợn trắng mắt, luôn cảm thấy 2333 là muốn không gian tích lũy lực lượng, như vậy hắn hấp thu lực lượng thì càng nhiều. Hết chương.